Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 123. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đột nhiên Xuân Cẩm nói, công tử chưa bị hắn ăn nói bà hoa lừa gạt. Ở toàn bộ Bắc Vực có thể có phong độ tuấn nhã như công tử, còn có tướng Mỹ Xuân Hạ Thu Đồng chúng ta làm bạn, mọi người rất dễ đoán ra thân phận của công tử. Nếu đoán ra thân phận của công tử để liên tưởng đến thần kiếm của tông chủ cũng chẳng có gì là lạ. Thì ra là vậy. Trần Phong Độ ra vẻ bừng tỉnh, hèn mọn nhìn Lý Vân Tiểu nói, quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ, người cho rằng giở trò lừa bịp như vậy liền có thể trốn một mạng sao, ngây thơ. Xuân Cầm lạnh lùng nói, nguyên bản chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn thôi, hiện tại ngươi thực sự là tự mình muốn chết, không oán chúng ta được. Vô tri. Lý Vân Tiêu xem thường, hừ lạnh một tiếng nói, Trần Đoạn Thiên tự mình đến ta còn có thể kiêng kỵ mấy phần, con của hắn mà nói còn chưa đủ tư cách. Hai nhà đầu này bất kính với ta, xem mở mặt mũi của cha ngươi phiến cho người 20 bạt tai thì thôi. Muốn chết à? Xuân Cầm chỉ cảm thấy chưa từng gặp người không biết điều như vậy. Nếu đã biết thân phận của bọn họ, không cung cung kính kính khúm núm nghe theo mình dặn dò thì cũng thôi, lại vẫn dám nói năng lỗ mãng. Ở trong mắt của nàng, nay đã là thiên đại mạo phạm. Một đạo bảo kiếm tranh ra khỏi vỏ vang lên. Hàn quang lóe lên, liền nhìn thấy một quang ảnh màu trắng phi tập xuống, như điều luyện ngang trời, bộc lại cửu thiên. Trên mặt của Trần Phong hiện ra vẻ tán thưởng, lời bình nói, chiêu này của Xuân Cầm hoàn mỹ, diễn dịch ra tinh túy của Xuân Thủy kiếm pháp. Khoảng thời gian này tu luyện không tệ. Phía dưới trùy huyền khí cấp 9 kia vừa vặn là đồ vật hàn tín. Sau khi người bắt tiểu tử này, trùy huyền khí kia công tử liền ban thưởng cho ngươi. Đa tạ công tử. Xuân Cầm vừa nghe liền vui mừng khôn xiết, sắc mặt không nhịn được hiện ra vẻ vui mừng. Huyền khí cấp 9 mặc dù là đối với các nàng cũng là đồ vật không thể được. Lực đạo trong tay càng gia tăng vài phần nguyên lực, nóng ruột như lửa muốn đạt được kiếm kia. Tạm được khác mỗi người đều là một mặt ước ao, âm thầm hối tiếc không thôi. Tại sao mình không xuất thủ trước chứ, để cho Xuân Cầm đạt được một cái tiện nghi lớn như vậy. Lý Vân Tiêu khẽ hít một hơi, thường thế trên thân thể đã khôi phục 7-8 phần 10. Tu vi dưới lôi kiếp, trực tiếp điền phá mấy tinh vào tới ngũ tinh vũ hoàng. Sau đó một tay hướng bảo kiếm điểm tới, anh kiếm lập tức sáng lạng lên. Mặc tiền hàn tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm khí như cầu vồng xông lên tận trời. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tương tự là ánh kiếm, ở trên không trung kịch liệt đụng nhau. Mặc tiền hàn tinh kiếm có vẻ bén nhọn hơn, kiếm khí chém ra lực lượng Xuân Thủy, trực tiếp bổ ra chiêu Xuân Thủy đồng lưu của Xuân Cẩm, vỡ thành hai mảnh ánh kiếm gạt ra. Mà kiếm khí của Lý Vân Tiêu lại tiến quân thần tốc, quang chiếu cửu thiên. Tâm tình vui sướng của Xuân Cẩm trong nháy mắt tiêu tan, sợ đến sắc mặt trắng bệch. May là thực lực của nàng vốn cũng không kém, thời khắc mấu chốt vẫn từ trong kinh hãi cùng sợ sệt phục hồi tinh thần lại, thân thể mềm mại trong nháy mắt lấp lóe tránh thoát đạo kiếm quang trùng thiên kia. Nhưng mà hàn ý trên kiếm khí lại làm cho cả người của nàng run rẩy. Chẳng biết vì cái gì, thời điểm ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú xuống, con mắt của Lý Vân Tiêu trong suốt như bầu trời đêm, không nhiễm một hạt bụi, làm cho trong lòng của nàng sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng gì. Bốn người khác cũng đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn ánh kiếm dần dần tiêu tan ở ngoài trời cao, một mặt khó có thể tin. Đây là vũ hoàng có thể triển khai ra sức mạnh sao? Đùng đùng đùng. Thời điểm mọi người ở đây kinh hãi không ngớt, không phản ứng kịp, không trung với tiếng bà tai lanh lảnh vang lên, so với lôi đình còn muốn cho người ta kinh hãi, để tứ nữ trong nháy mắt ngây người như võng. Trần Phong ở trong lúc vô tình, không có bất kỳ đề phòng, liền bị Lý Vân Tiêu nghiêng người mà lên, trực tiếp quạt ba cái bả tai, lúc này mới liên tục lùi lại. Toàn bộ bầu trời yên tĩnh giống như quỷ dị, không có bất kỳ thanh âm gì. Trần Phong cùng tứ nữ đều ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả hư huyễn không chân thực như thế. Hắn là con trai của Đao Kiếm Tông tông chủ, công tử vang danh thiên hạ, vạn người kính ngưỡng tôn trọng. Phủ giả bình thường thậm chí có thể nhìn hắn một lần mà vinh hạnh. Có thể cùng hắn nói mấy câu liền đầy đủ tư cách nói khoác một đời. Mà hiện tại, Trần Phong ôm mặt bị quạt bạt tai, hơi có chút nóng lên. Trong đầu trước sau không phản ứng kịp, nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng châm chọc, rốt cuộc chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Mình, con trai của Đao Kiếm Tông tông chủ, thiên hạ lưu danh, lại bị người trẻ tuổi trước mắt cả đời ô uế, bẩn không thể tả, phiến cho bạt tai. Nếu nói người trước mắt này là võ đạo tiền bối, tồn tại vũ đế, này thì cũng thôi đi, nhưng tự nhiên là tồn tại tuổi băng minh. À, chết chết chết. Hắn tức giận trong trời cao rít gào mà lên. Trần Phong cảm thấy mình đời này không còn sinh khí qua như vậy. Một đời phẫn nộ tụ tập cũng không kém hơn nhiều. Lửa giận hầu như muốn đem hắn hỏa táng. Tử nữ khác từ lâu không biết làm sao, sững sờ đứng ở trên trời cao cầm như hến. Thân thể run lẩy bẩy. Các nàng cũng không biết tình huống giờ khắc này nên xử lý như thế nào. Tự hồ đem Lý Vân Tiêu chém thành muôn mảnh cũng không cách nào trung hòa tội của hắn. Đi chết đi. Đột nhiên Trần Phong hít một hơi, lần thứ hai phun ra một chữ chết. Khi thế cả người trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, phẫn nộ chỉ tới. Ngón trỏ tay phải của hắn có ánh huỳnh quang lấp lóe. Trong phút chốc giải phong, một lực sức mạnh khủng bố vô cùng tản ra, tự hồ đem linh khí bốn phía hút một cái mà đến đây, bắn ra một đạo linh áp màu xanh lục. Ở trên không trung không ngừng phóng to, phù thiên cái địa đè xuống. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn hóa thành thế giới của chỉ tay khủng bố. Chúng sinh ở trong đó có vẻ hèn mọn như vậy. Lý Vân Tiêu lặng lặng nhìn tất cả. Trong trong mắt thậm chí ngay cả một chút xíu kinh ngạc cũng không có. Hai tay bắt kiếm quyết, chỉ dẫn Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm ở trước người chuyển ra mấy cái kiếm hoa. Hiện ra cửu đạo liên hoa, tạo thành một đóa hoa sen to lớn, sừng sững ở trên trời cao. Bảo kiếm đứng chổng ngược ở trước người, hiện ra một đạo ánh sáng lập thể hình thoi, đánh tan lực lượng chỉ tại bốn phía. Kiếm ca cửu điên, mộng hoa. Chân phải của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đá một cái. Một luồng kinh khí chấn động ở trên mũi kiếm, phát sinh tiếng hí dài lanh lảnh. Tay phải của hắn nắm chuôi kiếm, thuận thế hướng phía trước tiến dần lên. Cả người cùng kiếm thế hợp lại làm một, cắt phá uy thế cuồn cuộn. Một chiêu kiếm vạch phá trời cao, thường khung như một tấm lụa màu xanh đột nhiên bị cắt ra. Con người của Trần Phong đột nhiên áp xúc. Tuy rằng kinh nghiệm ứng địch trần chính của hắn cực kỳ nhỏ, nhưng giờ khác này cũng biết Lý Vân Tiêu tuyệt đối không đơn giản như nhìn thấy trước mắt. Hơn nữa huyền khí cấp 9 ở trong tay hắn ứng dụng như thường. Không cẩn thận, thực sự là chủ nhân của huyền khí này. Nghĩ đến lực lượng sấm sét kinh thiên lúc trước, nội tâm của hắn dần dần nghiêm nghị. Nhưng hắn luôn tự cho mình cực cao, cũng sẽ không bị những suy đoán này ngất điệm đi. Thủ ấn trong tay biến đổi, tay trái hợp tới, kết ra một đạo ấn quyết. Ở trong hai tay hiện ra ba đạo thủ ấn màu sắc khác nhau, đầu đuôi liên kết với nhau, giống như một đồ án mãnh thú gào thét lao ra. Kiếm cả của Lý Vân Tiêu cắt phá trời cao, bị đầu thú gào thét mà đến ngăn chặn, mở cái miệng to lớn nuốt chửng đi vào. Đặc biệt là áp lực kinh người trên đầu thú, hầu như là muốn nghiền nát khung xương của hắn. Nguyên khí vận chuyển trong cơ thể cũng chịu đến ràng buộc. Dĩ nhiên là trúc lăng ấn. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, xem ra là ngươi cũng không phải chỉ là có một thân tu vi bình hoa đâu. Nghe nói tu luyện pháp quyết này phải tẩy gần hoán cốt, ở trong người truyền vào trúc lăng huyết mới có thể mở ra con đường tu luyện. Lịch trình sau đó càng không ung dung. Năm đó Trần Đoạn Thiên vì có thể tu luyện đến đỉnh cao, quả thật chính là bất chấp tất cả. Ta nhìn chiêu này của người đã có chút hỏa hầu, sợ là chịu không ít khổ sở đi. Kiếm thế của hắn xoay một cái, đổi công làm thủ. Anh kiếm ác liệt biến mất, ở quanh thân hiện ra đạo đạo thanh liền lấp lóe. Mỗi một lần trường kiếm bổ ra đều sẽ đỡ lấy đầu thú công kích. Tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị thua, dáng vẻ càng thành thạo và điều luyện. Mặc dù lời nói của Lý Vân Tiêu là có ý tán thưởng, nhưng nghe ở trong tai Trần Phong lại cực kỳ trào phúng. Lại nghĩ tới ba cái bả tai kia, càng là giận không chỗ phát tiết. Nhưng mà trúc lòng ấn của mình đang là công pháp vô cùng bá đạo. Tuy rằng chiếm thế thượng phong, lại tự hồ không thể làm sao được đối phương, tức giận đến kêu oa oa. Làm sao? Khen người còn không vui à? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Tuy rằng trúc long ấn này bá đạo, nhưng muốn dựa vào cái này thắng ta vẫn quá non. Hắn chuyển đề tài, đột nhiên kiếm tốc tăng nhanh, lầm không đâm ra hơn trăm ánh kiếm. Thân thể lập tức hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Mỗi một ánh kiếm đều đến gần như là cùng một lúc, chém ở vị trí không đồng dạng của trúc long thú thủ. Thú thủ kia chẳng biết là cái gì, dĩ nhiên hóa thành rất sống động. Còn có răng rắp bị đau, hướng về phía sau thoái lui. Lý Vân Tiểu nhất chiêu kiếm đẩy lùi đối phương. Thân thể thừa cơ lưu lại mấy chục mét. Lâm Không đứng ở đó, lạnh lùng mà cười nói. Tự xả kiếm bên hông ngươi sẽ không là bài biện đấy chứ. Sắc mặt của Trần Phong cực kỳ khó coi. Tự hồ không thể không tiếp thu hiện thực trước mắt, để hắn vô cùng ngột ngạt. Thiếu niên cả người lôi thôi kia có tư cách để hắn đem hết toàn lực chiến một trận. Điều này làm cho hắn dị thường khó chịu. Không chỉ là cảm giác ưu việt to lớn về thân phận lập tức không còn, ngay cả cảm giác ưu việt trên tu vi cũng không còn tồn tại nữa. Bản công tử như người mong muốn, ban tặng cho người tư cách kiến thức thực lực chân chính của ta. Trần Phong trở nên yên tĩnh, hết thảy tâm tình tiêu cực quét đi sạch sành sanh. Và đúng lúc này hắn lại khôi phục khí thế cao cao tại thượng của con trai Đao Kiếm Tông tông chủ, công tử vang danh thiên hạ. Công tử, không thể! Xuân Cầm vội vàng kêu lên. Nếu như hiện tại tiêu hao quá nhiều nguyên lực, vậy ngày mai chiến đấu thế nào? Cầm miệng! Sắc mặt của Trần Phong phát lạnh, bốn chữ bật thốt, để thân thể mềm mại của Xuân Cầm chấn động, không còn dám nhiều lời. Ta thuở nhỏ liền ở trong tông môn khắc khổ tu luyện, cực nhỏ có cơ hội có thể đi ra. Thế nhưng nghe trưởng lão hộ pháp trong tông môn thường thường nói, thực lực cùng thiên phú của ta đều rất mạnh. Mặc dù là bác vực tứ tú vang danh thiên hạ, cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta cũng vẫn cho rằng sự thật là như vậy. Trần Phong càng ngày càng bình tĩnh lại, tường bình kể rõ nói. Từ nhỏ mục tiêu của ta là đứng đầu một phái, bước lên hạng ngũ thiên hạ cường giả, trở thành võ đạo đại tông sư vạn người kính ngưỡng. Vì lẽ đó cái gì mà bác vực tứ tú, cái loại hư danh kia, ta xưa nay xem thường đi tranh. Chính là phụ thân đại nhân đối với ta kỳ vọng cực cao, để cho ta chuyên tâm võ đạo, lấy thế giới đỉnh cao làm mục tiêu, quyết chí tiến lên đi tới. Mà ta vẫn không dám để cho phụ thân đại nhân thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, ta đều lấy bản đại trưởng môn làm mục tiêu, lấy thập đại vũ đế làm động lực. Ở trên con đường vũ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng tìm kiếm, nhưng mà ngày hôm nay ông trời để ta gặp được ngươi. Sắc mặt của Trần Phong nghiêm nghị trở nên ác liệt, trong tròng mắt còn mang theo một loại phẫn nộ khi bị lừa dối mà sản sinh, gầm nhẹ nói. Mãi cho đến tận hiện tại ta gặp phải ngươi, mới biết từ trước tới nay bọn họ nói ta thực lực thiên phú kinh người, mặc dù là giới vũ đế cũng hiếm có địch thủ. Nguyên lai những thứ này đều là giả, đều là lừa gạt ta. Vừa rời Đao Kiếm Tông, tuy tiện gặp phải một tên vũ hoàng, ta cũng đánh khó khăn như vậy. Ngay cả trúc long ấn mà trưởng lão trong môn phái cũng từng cái tán thưởng không ngớt, cũng không làm gì được ngươi. Thì ra mỗi một người bọn họ đều gạt ta. Ta thật là thất tinh vũ tôn, nhưng ngay cả một tên ngũ tinh vũ hoàng cũng không bắt được. Còn thiên vũ kinh người, còn dưới vũ đế hiếm có địch thủ gì. Còn nói gì nhất đại phái tông sư, còn cái gì mà tuyệt cường vũ đế chứ. Trần Phong trở nên cực kỳ kích động, từng đạo nguyên lực từ trên người hắn dâng lên. Khí thế ở dưới phẫn nộ liên tục tăng lên. Từ xa kiếm bên hông bắt đầu phát sinh tiếng rung, tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ. Lý Vân Tiểu bất đắc dĩ than thở nói, hết cách rồi, thực lực của ngươi xác thực không tệ, nhưng đáng tiếc gặp gỡ ta. Đừng nói là ngươi, coi như là bắc vực tứ tú dắt tay nhau cùng đến, chỉ cần không có tù vị vũ đế, ta cũng có thể đánh ngã hết. Hôm nay 17 cái bạt tai còn lại là trốn không thoát rồi, coi như là một bài học cho ngươi đi. Hắn nói xác thực là lời nói thật. Thực lực bây giờ của Lý Vân Tiêu cho dù không phải người số một dưới vũ đế, chỉ sợ cũng kém không xa. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta không phải đối thủ của bắc vực tứ tú sao? Lý Vân Tiêu nói nghe vào trong tai của Trần Phong lại giống như là một phen tư vị khác. Lửa giận bị xem thường thiêu đốt toàn thân. Trần Phong rít gào quát lên. Hôm nay, ta liền lấy máu của ngươi đến đúc lại vũ đạo trì tâm của ta. Chuôi bảo kiếm ở bên hông hắn cũng hóa thành bọc tím, khuôn mặt trở nên hơi thống khổ. Bốn đứa tỷ nữ từ lâu đã kinh hãi, xa xa lùi lại, trên mặt đều là sầu lo cùng lo lắng không ngớt. Ồ, xem ra ngươi là lấy thần tế luyện bảo kiếm, lại không có thể hoàn toàn trưởng khống nó. Cái này mới xuất hiện tình huống khởi động vô cùng chậm mà thống khổ. Được rồi, ta liền cho ngươi cơ hội phát huy toàn bộ thực lực một lần, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lý Vân Tiêu tự tốn nói, rất sẵn đứng trên không trung, cũng không thừa cơ xuất thủ, chỉ là nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Xa xa tứ nữ nghe được càng là từng cái kinh hãi không ngớt. Vì Lý Vân Tiêu thấy rõ cùng tự tin mà kinh hãi không thôi. Hà Kỳ thấp thỏm không ngớt nói, bọn tỉ muội hiện tại như thế nào cho phải đây? Công tử đã lỡ cưỡi hổ khó xuống, nếu như vận dụng tử gia kiếm, sợ là mấy ngày sau sẽ ở suy yếu kỳ. Ngày mai Tống Nguyệt Dương thành vụ quyết phải làm sao bây giờ? Thủ thư lóe lên ánh mắt mà nói, nhưng mà không dùng tới huyền khí cấp 9, công tử không cách nào áp chế người trước mắt kia. Người này đến cùng là có thân phận gì? Lẽ nào thật sự là chúng ta ở trong đào kiếm tầm quá lâu, mình người ta nịnh hót quen rồi? Kỳ thực lực của chúng ta rất kém. Xuân Cầm quát lên, chớ có nói nhảm, người này hẳn là trường hợp đặc biệt. Võ giả nó có đạo lý vượt qua một đại cảnh giới khiêu chiến. Hơn nữa là đối đầu công tử của chúng ta, phải biết chiến lược chân chính của công tử không chỉ là thất tình vũ tôn. Đông Họa rầu rĩ nói, hiện tại tên đã vào cung, không phát không được, chỉ có thể chờ đợi chiến hậu lại nghĩ cách. Chờ Chu Trường Đáo tới hẳn là có biện pháp để công tử khôi phục một chút thực lực. Chỉ cần có thể khôi phục một nửa, đối phó với những phế vật ở Tống Nguyệt Dương Thành kia liền không thành vấn đề. Đột nhiên Thu Thư nói, các người nói, nếu như công tử vận dụng tử xa kiếm, còn không phải là đối thủ của người kia, vậy làm sao bây giờ? Xì. Xuân Cầm nhổ ra một tiếng, lạnh lùng hừ giọng nói, người, cái đứa óc heo này, tử xa kiếm là huyền khí cấp 9 đỉnh cao mà công tử lấy thần tế luyện. Kiếm này mưa ra coi như là vũ đế cường giả cũng né tránh ba phần. Tiểu quỷ đôi thôi kia chắc chắn phải chết. Nếu như cuối cùng công tử thua, chúng ta chờ bị người ta ức hiếp đi. Cả người nghĩ chỉ cần là nam nhân bình thường sẽ bỏ qua người tuyệt sắc như chúng ta ư? Tam nữ khác nghe được nhất thời thay đổi sắc mặt, ngẫm lại cảm thấy Xuân Cầm nói có đạo lý, mỗi một người đều lo lắng không thôi. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu mới từ giới lôi kiếp đi ra, càng người lôi thôi không ngớt, càng làm cho mấy mỹ nữ này có mệnh thích sạch sẽ, lo lắng. Nếu bị người khác xâm phạm, Trần Phong là quyết không thể lại muốn các nàng. Đến thời điểm giá trị bản thân đại hạ, trực tiếp từ thị tỳ của trưởng môn Đao Kiếm Tông biến thành vũ giả bình thường, thân phận cùng đãi ngộ là thiên địa khác biệt đấy. Mỗi người từng cái âm thầm cầu khẩn Trần Phong tuyệt đối không có thể thua. Lòng bàn tay tuôn ra mồ hôi, so với hai người trong sân quyết chiến còn muốn căng thẳng hơn. Vẻ thống khổ của Trần Phong dần dần tiêu tan, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, người rất tự đại, này chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến lần này người chết. Nếu như người có thể may mắn tiếp tục sống sót, lần sau nhớ thông minh thêm một chút. Lý Vân Tiêu cười nói, còn không xuất thủ liền cho người kết luận là thói xấu rất tồi tệ. Mà người miệng lưỡi bén nhọn thế nào cũng không có khả năng sống sót đâu. Trần Phong một tay chỉ ra, từ xa kiếm ở bên hồng lập tức chạy ra như bay, ở trên không trung hóa thành một con trường xà bay lên trời, cao thét mà xuống. Tuy là thân rắn, nhưng lập lẻ kiếm khí, đem được bầu trời đánh thành một mảnh tử khí. Trường xà ở trên không trung cũng không có dị tượng bao lớn, như huyền khí phổ thông giải phong, nhưng cho Lý Vân Tiêu một loại áp lực lớn lao, không dám khinh thường, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị. Để ta trước hết thử xem, người đối với con giun kia nắm giữ được mấy phần. Lý Vân Tiêu giơ kiếm mà đứng, một đạo hàn khí từ trên thân kiếm đâm ra, muốn thử kiếm uy của tử xa kiếm một lần. Nhưng trong nháy mắt, liền chịu đến một luồng áp chế rất lớn. Anh kiếm mới vừa thoát thể mà ra, liền trong khoảnh khắc tán đi. Sau đó kiếm thế như sơn nhạc lâm không mà xuống, giống như là muốn chém nát tất cả. Mạnh thật. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cảm giác nặng nề. Trần Phong đối với chuôi tử xa kiếm này trường khống còn ở trên hắn dự tính. Ngay cả kiếm thế của Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm cũng bị áp chế trở về. Yêu lòng cũng kinh sợ nói, không đến nỗi là 100% sức mạnh chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, lời huyền khí cấp 9 này chỉ có cường giả cấp 9 đỉnh phong mới có thể phát huy ra 100% sức mạnh. Hàn lấy thần tế kiếm nhiều nhất là 30%. Nhưng dù vậy cũng không phải ta có thể chống lại đâu. Hắn không do dự nữa, mi tâm có ánh sáng lóe lên, dưới thần bí trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành núi nhỏ, liền hướng thần rắn ép tới. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị quản chế bởi uy thế của tự xà kiếm, nhưng dưới thần bí là không sợ chút nào, trực tiếp đụng mạnh. Rung động to lớn vang lên, toàn bộ bầu trời đều muốn phá nát. Trần Phong thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện ra sóng to gió lớn. Vừa đánh dưới một đòn kia, hắn cùng tự xà kiếm tâm thần liên kết, cảm nhận được phản chấn xung kích to lớn, huyệt mạch căng phồng, lục phủ ngũ tạng đều lăn lộn liên tục. Hơn nữa để cho hắn càng thêm ngơ ngác, chính là hắn rõ ràng cảm nhận được trên tử xa kiếm truyền đến sợ hãi, từ hồ bị đối phương áp chế. Kỳ là huyền khí cấp 9 đỉnh cao, làm sao sẽ bị áp chế chứ? Trong đầu của Trần Phong hiện ra một dấu chấm hỏi, không kịp nghiền ngẫm. Ngọc bích của đối phương lần thứ hai oanh kích lại, tự xa ở trên trời cao liên tục bay lượn, từ hồ cực lực tách ra, lần này liền biến thành một phương truy kích. Trần Phong cùng tứ nữ đều há to mồm, không biết phải làm sao. Hoang đường, hoang đường. Trần Phong gọi liền hai tiếng. Đầu óc của hắn giờ khắc này, một nửa là phẫn nộ, một nửa là bối rối, nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm ý trốn tránh trên tử xà kiếm. Vội vàng khống chế tử xà kiếm, đem trường kiếm thu về trong tay. Trong nháy mắt, vũ xuất đạo đạo tự ảnh, như là một cái trường tiên lầm khổng quất tới. Như vậy, liền tránh khỏi huyền khí va chạm trực tiếp. Nếu như chạm mấy lần liền hư hao tự xả kiếm, vậy thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Tuy rằng tự kiếm lợi hại, nhưng tu vi của người có hạn, vô dụng thôi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, sau đó thu hồi giới thần bi, cả người trực tiếp hóa thành một tia điện quang biến mất tại chỗ, để tự ảnh chém không. Thuấn gì? Trần Phong trợn to mắt, sau đó liên tục kêu lên. Không đúng, không phải thuấn gì, tốc độ thật nhanh. Hắn bỗng nhiên phát giác, Lý Vân Tiểu có tốc độ như lôi đình ở trên không trung qua lại, chỉ để lại hình bóng hổ quang điện thiểm đung đung. Hắn dĩ nhiên dùng mắt thường không cách nào nắm bắt. Bình tĩnh lại tâm tình, dùng thần thức tìm tòi, lại phát hiện bốn phía đều là lực lượng tinh thần tuyệt cường, hình thành quấy nhiễu to lớn, ngăn chặn thần thức của hắn. Một tia điện quang lầm khổng chém tới, không chỉ có lôi điện ở trong đó, còn hàm chứa kiếm khí cực cường, tốc độ nhanh như chớp giật. Trần Phong kinh hãi vội vàng giơ kiếm chặn lại. Rầm một tiếng, sau khi đánh tan kiếm khí, hắn thuận thế dọc theo phương hướng công kích phản kích trở lại, nhưng trực tiếp chém không thật nhanh. Trong lòng của Trần Phong rất là khiếp sợ, bất giác có chút bối rối. Thần thức bị lực lượng tinh thần cường đại của đối phương quấy nhiễu, căn bản đã không có cách nhận ra vị trí của đối phương. Chỉ nhìn thấy sấm vàng chớp giật ở trên không trung qua lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được, lực lượng sấm sét lúc trước chính là người này làm ra. Chiến pháp rất thú vị, ta cũng là lần thứ nhất triển khai, vừa vặn bắt người thí nghiệm một phen. Thành âm vui sướng của Lý Vân Tiêu truyền đến, suýt chút nữa để cho Trần Phong tức giận đến thổ huyết. Thế nhưng hiện tại thế cuộc nghịch chuyển, hắn chỉ có phần bị động, chịu đòn. Tuy rằng Lý Vân Tiêu công kích hắn ứng phó thành thạo, điều luyện, nhưng tâm ý nổi giận lại xông lên đầu. Lý Vân Tiêu đang diễn luyện loại công kích trong di chuyển nhanh chóng, còn không ngừng phóng thích lực lượng tinh thuần tới quấy nhiễu thần thức trả xét bốn phía. Đối với hắn mà nói, cũng là một loại chiến pháp vô cùng mới, đặc biệt khống chế đối với lực lượng tinh thần. Nhất định phải quấy nhiễu phạm vi lớn với độ khó thậm chí không dưới luyện khí. Hả? Ngay thời điểm hắn càng diễn càng quen luyện, đột nhiên cảm nhận được khí tức trên người Trần Phong không giống tầm thường. Dưới công kích không ngừng, tâm tình đối phương cũng dần dần bình tĩnh lại. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, thân thể ở trên trời cao ngừng lại, cả kinh nói, thiên khí ấn. Bây giờ Trần Phong giơ tay, từng đạo tử khí từ trên kiếm khí mịt mờ lao ra. Trong phút chốc, màu tím bao phủ đầy trời. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, ngừng tiếng nói. Nếu người nhận biết tuyệt kỹ này của Đao Kiếm Tông, có thể thấy được xác thực có lai lịch lớn. Mặc chiêu thức của người xảo quyệt, huyền khí quái dị, nhưng không biết có thể chống đỡ chiêu này của ta không. Lý Vân Tiểu xóa đi thần thái bất gần đời, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất như gặp đại địch. Bầu trời cũng vào đúng lúc này bắt đầu trở nên ngột ngạt, dường như mưa gió muốn tới. Sử dụng tự xà kiếm, triển khai chiêu này, ta cũng là lần thứ nhất, mình sẽ không bỏ mạng luôn chứ. Trong mắt của Trần Phong lộ ra một tia lo âu. Trong mơ hồ ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ sệt, tự hồ lo lắng không cách nào khống chế uy lực một chiêu này. Trên bảo kiếm không ngừng tràn ra khí tức cường đại, không ít chấn động nhập trong cơ thể của mình. Cảm thấy lực lượng phá hoại cực kỳ lớn này còn vẹn vẹn là thức mở đầu. Trật của lực khiêu chiến đấy. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng, cười to nói: tuyệt kỹ của Đao Kiếm Tông rất sớm đã muốn lĩnh giáo, khổ đội vẫn không có cơ hội. Nếu người đã biết chiêu thiên khiển này, vậy thì thật là tốt. Hắn một tay chỉ điểm, Bạc Thiên Hạn Tinh Kiếm hiện ra một vệt sáng, đứng yên ở trước người. Sau đó tay trái vung ra, lại là một thanh trường kiếm hiện lên. Hai thanh bảo kiếm giống nhau như đúc, ở dưới quyết ấn của hắn bắt đầu xoay tròn, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra liên hệ vi diệu. Động tác này nhất thời để cho mấy người đều trợn tỏ mắt. Lấy tu vi Vũ Hoàng có thể điều động một thanh huyền khí cấp 9 cũng đã là tình huống nghịch thiên. Huống hồ còn đồng thời điều động hai thanh, có thể đồng thời nắm giữ hai cái huyền khí cấp 9 lại có thể là người bình thường sao? Trần Phong cùng bốn đứa tỷ nữ cũng dần dần ý thức được thân phận của người kia không hề đơn giản. Nhưng hiện tại là tình huống tên đã lắp vào cung, không phát không được. Huống hồ luận thân phận, con trai Đao Kiếm Tông tông chủ đúng là không thua bất luận người nào. Thiên oai, nhật chiều thiên khiển. Theo kiếm thế của Trần Phong bay lên, toàn bộ thiên địa biến sắc, càn khôn di vị. Một đạo sức mạnh quy tắc quần lầm thiên hạ tự nhiên sinh ra. Thiên địa bất nhân coi vạn vật là sâu kiến, vạn vật bất kính thiên, hạ xuống lực lượng phán quyết, trù diệt tất cả. Lý Vân Tiêu thay đổi sắc mặt, lực lượng thiên khiển mới vừa lên, hắn liền cảm nhận được uy thế vô cùng. Ở dưới càn khôn chi lực mênh mông cuồn cuộn, quanh thân hắn nổi lên kim quang, ngăn cản thiên uy tru diệt vạn vật. May là giờ khắc này, hắn ở dưới quyết ấn ánh vàng rừng rực. Mặc dù Trần Phong cùng tứ nữ đối với thân thể của hắn khác thường đặt ở trong mắt, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến là bất diệt kim thân. Hai thanh Bắc Thiên Hạn Tinh Kiếm ở dưới hắn khống chế, khí tức càng ngày càng mạnh, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ càng ra từng cái chồng chất. Mà ở ngoài hai kiếm, một cái trận đồ hình thù kỳ lạ mơ hồ hiện lên, đem hai thanh bảo kiếm ở trong cộng hưởng nối liền nhất thể, dường như là một cái huyền khí lẫn nhau không còn phân biệt. Thiên kiếm ỷ thiên kiếm đồ. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, sắc mặt ở dưới kiếm quang trở nên ác liệt mà trắng xám. Trận đồ trong nháy mắt lấy ra toàn bộ sức mạnh của hắn đổ vào trong kiếm đồ. Ý tiền kiếm khí thành thế đối chọi diễn biến ra, tự thành một mảnh kiếm hải, cùng lực lượng thiên khiển xa xa đối lập. Tự xa kiếm trong tay của Trần Phong và đúng lúc này hóa thành trạng thái giải phong, trường xa phun lưỡi, dường như thiên khiển hạ xuống lực lượng đồ đăng địch thần tới thế gian. Hai cỗ sức mạnh xung kích lẫn nhau, thiên khiển là công, ý thiên kiếm là thủ, mạnh mẽ xông tới. Bầu trời trong nháy mắt tiến vào một vùng tăm tối. Từng được quan sát từ đằng xa cũng chịu lan đến rất lớn, vội vàng vận chuyển quyền khí chống đối, chấn động đến hai mắt mở không ra. Đồng thời trong lòng tứ nữ chấn động mạnh. Chiêu thức kinh thiên động địa như vậy, các nàng cũng là lần thứ nhất thấy Trần Phong triển khai. Chỉ cảm thấy loại chiêu thức khủng bố kia căn bản không nên là thế gian có. Càng làm cho các nàng kinh hãi chính là Lý Vân Tiêu, ở dưới loại thiên uy kia lại có thể chống đỡ được. Độ vàng không ngừng đẩy ra, dư âm càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu ở vào trung tâm rung động, từ đầu đã nghĩ hóa ra mà thiên khải, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở thiên uy trấn áp, thân thể không ngừng tan vỡ. Vào thời khắc này, hoàng triều trung trấn áp ma khí bị hắn thả ra ngoài, muốn dựa vào ma khí chống đối thiên khiển, lại phát hiện ma khí tựa hồ vừa lúc này bị lực lượng thiên khiển khắc chế, lượng lớn tiêu vong, hầu như muốn thành lý sạch sẽ. Bên kia trạng thái của Trần Phong cũng không dễ chịu. Toàn bộ sức mạnh của hắn đều dùng để ngăn cản lực lượng thiên khiển cùng tử xà kiếm phản vệ. Nghĩ hoa trà trên y cũng tràn ngập nguy cơ, tùy thời ở dưới lực lượng phản vệ tiêu tan. Tiểu tử, còn không mau trốn vào trong giới thần bí đi. Yêu lòng muốn đem thân thể của hắn yêu hóa ra, nhưng cũng ở dưới thiên khiển triệt để thất bại, ngay cả hồn lực cũng từ từ tiêu tan. Người sẽ không phải chết rồi chứ? Nó sợ hãi nhìn thân thể Lý Vân Tiêu tan vỡ, nổ ra lượng lớn huyết hoa. Dừng, cầm miệng, không thấy ta đang ất ủ phản kích sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng quát lên. Thanh âm kia cực kỳ lạnh khốc, tự hồ đối với thân thể phá hoại hoàn toàn không có bất kỳ nhận biết gì. Yêu lòng không còn gì để nói, cả kinh đáp. Phản kích à? Đầu óc của người bị úng nước à? Trước tiên bảo vệ mình bất tử lại... Nó đột nhiên ngừng lại, sợ hãi phát hiện. Thân thể bị nổ tung của Lý Vân Tiêu, từng tấc hóa thành ánh chớp tàn ra, mà không giống như lúc trước tuôn ra sương máu. Theo lực lượng chiêu kiếm của Trần Phong dần dần đập vụn kiếm độ, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm triệt để bị đánh tan, ánh sáng mất hết, trở nên âm u đầy tử khí. Lý Vân Tiêu cũng mất đi phòng ngự to lớn nhất, cả người triệt để vỡ ra, nhưng hóa thành một mảnh lôi vân. Sự khác này trong lôi vân lần thứ hai hiện ra một thanh bảo kiếm, chính là chuyện Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thứ ba. Kiếm phôi vừa ra, lập tức thiên địa biến sắc, lôi kiếm bắt đầu ngưng tụ. Hiện tại muốn giết ta, để Trần Đoạn Thiên tới còn tạm được. Bên trong lô đỉnh có một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Lý Vân Tiêu vận chuyển thần lực trôi nổi trên đan điền. Đó là sức mạnh cuối cùng của hắn. Cả người hào quang chói lọi, đột nhiên có một đạo lôi điện ngang trời lướt qua. Âm âm âm. Trong tiền điện, bảo kiếm ác liệt, trực tiếp dẫn lôi kiếp cấp 9 lao đi. Trần Phong kinh hãi, sắc mặt không còn màu máu, kiếm khí kia cũng không mạnh. Nhưng ở dưới hai cỗ lôi đỉnh trở nên uy lực kinh người, lại phá tan kiếm thế thiên khiển của hắn. Lý Vân Tiêu hóa lôi thân, rốt cuộc đâm ra chiêu kiếm cuối cùng, cùng trên trời cao hạ xuống lôi kiếp cấp 9 tụ hợp lại. Tương tự là thiên uy cuồn cuộn chém ở trên tử xả kiếm. Oanh! Trời cao lần thứ hai nổ tung. Lần này, tuy rằng không có kinh thiên oai như lúc trước, lại nghe tứ nữ đồng thời thét thảm một tiếng. Chỉ thấy thân thể Trần Phong như một mũi tên thẳng tắp bay ra ngoài. Ở sau khi rung động, đạn đôi vân giữa bầu trời kia dần dần ngưng tụ ra thân thể của Lý Vân Tiểu. Chỉ là tàn tạ không hoàn toàn, máu me đầm đìa. Trong tay chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thứ ba cũng ở dưới một đòn kia, bị tử xa kiếm phản chấn, mất hết linh quang. Khí tức trên thân của hắn dị thường yếu ớt, nhưng ánh mắt lại không giảm chút nào ác liệt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương hướng Trần Phong bị đánh bay. Lý Vân Tiêu thu hồi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, trong vị tầm lóe lên ánh sáng, liền thả ra hồ lô tiểu kim cương bay ngang ở trên trời cao. Hắn nhẹ nhàng đạp ở trên lưng hồ lô tiểu kim cương, hướng về phương hướng Trần Phong bị đánh bay mà đi. Giờ khắc này, tứ nữ ở xa xa mới phản ứng lại, không lo được sợ hãi, còn có nội tâm kinh hãi, chỉ cảm thấy ra đại sự, phảng phất trời đất sập xuống, vội vàng hóa thành bốn đạo ánh sáng bay lên. Trần Phong bị đánh bay xa mấy dặm, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, tự xa kiếm cũng rơi vào bên cạnh hắn, khôi phục là một vật giống như đai lưng, sụi lờ vô lực. Tứ nữ trước tiên hạ xuống vội vã tiến lên điều tra trạng thái của Trần Phong. Sau khi phát hiện ra còn có sinh cơ, mới từng người thở vào nhẹ nhõm. Nhưng đảo mắt trong lòng lại kinh hãi. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đứng ở trên lưng hồ lô tiểu kim cương, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phong. Trong lòng tứ nữ đều tê dại, tuy rằng nhận ra được người này đã là đèn cạn dầu, nhưng khiếp oai lúc nãy, từng cách không dám lên trước, chỉ là cảnh giác bảo vệ trước người Trần Phong. Trong tay Xuân cầm nắm thật chặt bảo kiếm, nhắm mắt tiến lên, lạnh lùng nói, người đã thắng, kính xin rời đi đi. Đạo kiếm tộc tuyệt đối không phải dễ chọc đâu. Trong dĩ vãng sau khi mọi người biết thân phận bọn họ, đều từng cái cùng kính kính, không cần bọn họ tự khoe. Giờ khắc này hô lên tên gọi Đạo kiếm tông, trong lòng tứ nữ đều cảm thấy bất lực. Nếu những người trước mắt này sợ hãi, đã không đem công tử đánh chật vật như vậy. Giờ khắc này còn hôn mê bất tỉnh. Cố đi. Lý Vân Tiểu quát lạnh một tiếng, nhất thời để tứ nữ vạn phần sốt sắng, toàn bộ rút ra binh khí, giữ gìn ở trước người Trần Phong. Bốn nàng đều là vũ tôn, cũng không tính là thấp, chỉ là vừa nãy mắt thấy hai người chiến một trận, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Hạ Kỳ hoảng sợ nói, lẽ nào người muốn giết công tử nhà ta, như vậy trần trời góc biển cũng sẽ không bao giờ có chỗ cho người dùng thần đâu. Lý Vân Tiểu hơi nhướng mày, một lôi tiểu kim cương dưới chân trong giây lát đấm ra một quyền. Quyền ý của kim cương quyền vừa đúng, cũng không hề kích thường tứ nữ, mà chỉ là áp chế lại toàn bộ tứ nữ, làm cho các nàng không cách nào nhục nhích. Lý Vân Tiêu chậm rãi hướng Trần Phong đi đến, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào. Trong lòng tứ nữ đều sợ hãi, từng cái khó có thể tin. Lẽ nào hắn thật sự muốn giết công tử? Hắn đến cùng là người phương nào? lại dám làm ra hành vi nghịch thiên như vậy. Lý Vân Tiêu không để ý tới tứ nữ sợ hãi, giơ tay lên điểm một cái. Một đạo nguyên lực trên đầu ngón tay tràn ra, đem thân thể Trần Phong kéo lại, tứ chỉ buông lỏng, hoàn toàn ở trong hôn mê. Tuy rằng người mất đi sức chiến đấu, thế nhưng lời ta nói không thể không tính. Lý Vân Tiêu tự tốn nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, không trùng một trận bạt tai đùng đùng vang lên, chấn động trong đầu tứ nữ, có vẻ không chân thực như vậy. Mà đến tận 20 bạt tai phiến xong, thân thể Trần Phong mới lần thứ hai bị quăng ra, ngã xuống đất không nhúc nhích. Chỉ là hai bên mặt đã hoàn toàn trở thành bánh bao màu xanh. Chuôi tử xà kiếm này ta có chút yêu thích, nhưng mà... Lý Vân Tiêu nhìn tử xà kiếm trên đất, thở dài nói, ta cũng không muốn để Trần Đoạn Thiên tự mình tìm tới cửa, như vậy ta sẽ rất phiền. Trưởng môn Thất Đại Môn Phái, cho dù năm đó hắn toàn thịnh cũng không dám bảo đảm nói nhất định có thể thắng. Nếu như hiện giờ gặp gỡ, tuyệt đối là một con đường chết. Cho dù có giới thần bi trốn vào, sợ cũng khó thoát được một kiếp. Vì lẽ đó tử xà kiếm này tuy rằng hắn yêu thích, nhưng cũng không thể lấy. Hắn vẫy tay, hồn lôi tiểu kim cương bị thu hồi. Tứ nữ nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, sức mạnh trấn áp các nàng đột nhiên biến mất. Hồn lôi tiểu kim cương bay ngang tiến lên, Lý Vân Tiêu đạp vào trên lưng hắn, lập tức hóa thành một ánh hào quang liền biến mất ở phía chân trời. Trận chiến này tuy rằng dị thường gian nguy, nhưng thu hoạch rất nhiều. Hơn nữa tu luyện tới hóa lôi quyết đại thành, đồng thời kiến thức thực lực thiên khiển của Đạo Kiếm Tông cũng coi như là một loại đại thu hoạch. Hiện tại hắn cần làm chính là đem tâm đắc trong trận chiến ấy chậm rãi lĩnh ngộ tiểu hóa, để khôi phục nguyên lực như cũ. Lý Vân Tiêu vừa đi, bốn tên tỷ nữ nhất thời thất kinh hướng Trần Phong chạy đi, trong miệng không ngừng kêu sợ hãi, công tử công tử, nhưng Trần Phong không cách nào trả lời. Hạ Kỳ, công tử có sao không? Ba người lặng lặng chờ kết quả kiểm tra của Hạ Kỳ, lo lắng không thôi. Chuyện hôm nay bốn nàng là trốn không thoát trách nhiệm, nhưng chỉ cần Trần Phong có thể tỉnh lại, để thủ đoạn lấy lòng của các nàng, ngược lại cũng không cần lo lắng trách phạt nặng bao nhiêu. Chỉ sợ là Trần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì các nàng liền triệt để xong đời. Tuy rằng kinh mạch đứt đoạn, xương cốt nát tan, bắp thịt cũng nát, Hạ Kỳ ung dung thong thả nói tiếp, người cứ nói thẳng kết quả ra, công tử có chuyện gì hay không? Xuân Cầm bất mãn lo lắng nói, hai người khác cũng làm một mặt lo lắng cùng thúc giục. Sắc mặt của Hạ Kỳ ngưng trọng, đột nhiên nở nụ cười nói, xem các người lo lắng, không phải là sợ công tử có bất ngờ, sẽ không có người sùng hạnh các ngươi à? Từng cái dầm đáng, yên tâm đi. Tuy rằng nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng không hề có chí mạng. Hơn đến những thương tích này đối với chúng ta mà nói đều là tiểu thương. Tuy tiện dùng một chút linh dược là tốt rồi, chỉ là ngày mai vụ quyết. Sắc mặt của nàng lần thứ hai rơi vào sầu lo. Xuân Cầm than thở nói, có thể giữ được tính mạng chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Việc vụ quyết to lớn hơn nữa cũng không bằng tính mạng của công tử. Chuyện này mọi người là tránh không được trách phạt. Nhưng chỉ cần công tử tỉnh lại, hắn tự nhiên sẽ gánh trách nhiệm, cũng không đến nỗi trách tội trên đầu chúng ta. Hiện tại trước tiên tìm chỗ an toàn chữa trị cho công tử, sau đó thả tín hiệu đi, đợi chủ trưởng lão đến đây. Tứ nữ vội vàng ôm Trần Phong lên, thủ thư đột nhiên lén lén nói, Xuân Cầm tỷ tỷ, người không phải nói sau khi người kia thắng rồi nhất định sẽ ức hiếp chúng ta sao? Lẽ nào mị lực của chúng ta không đủ dùng? Xuân Cầm mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng, hư giọng nói, nếu không phải người này e ngại Đào Kiếm Tông ta, ngươi cho là hôm nay chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này sao? Thủ thư lộ ra vẻ không hiểu nói, nếu mà e ngại Đào Kiếm Tông chúng ta, vì sao lại dám đả thương công tử đây chứ? Xuân Cầm sững sờ, lập tức mạnh mẽ trừng nàng một cái cả giận nói, đừng có léo nhá léo nhéo, dụng tâm chăm sóc công tử đi, người muốn tìm đánh phải không? Tứ nữ ôm Trần Phong, hóa thành một hào quang biến mất ở tại chỗ. Chỉ bất quá không dám cùng Lý Vân Tiêu chung phương hướng, hướng về một đầu khác lao đi. Vùng đất trung tâm Tống Nguyệt Dương Thành, đứng vững bảy cây cờ xí mang tính tiêu chí biểu trưng, tượng trưng cho vị trí quyền lực cao nhất thường mình. Ở trong gió mạnh bay phần phật, nghe âm thanh mà mỗi người đều thâm tình khuấy động. Mỗi một lần thuận vũ xong quyết đều là thời điểm lợi ích của thường mình một lần nữa đại thanh tẩy. Đối với thế lực trong thường mình ảnh hưởng to lớn nhất, thắng thì xâm nhập bảy đại thương hội, chia cắt bánh ngọt to lớn,

xa xa chậm rãi đi tới một đại nhân mã. Mọi người lập tức nhường ra một con đường, chính là người của Kim Tiền Bang xuyên qua đám người hướng về trung tâm. Trung ương bảy đại ghế lô, đại diện cho quyền lực cùng vinh dự cao nhất thường mình. Mỗi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng, ngừng mắt nhìn cơ sĩ trên bầu trời, mong đợi có một ngày thương hội của mình cũng có thể chói lóa như thế. Người phụ trách của Kim Tiền Bang là Trương Sùng, liếc mắt nhìn bốn phía, con ngươi đảo một vòng, nhất thời quát lên. Những người đại kiêu căng thật lớn, dĩ nhiên để Vạn Bảo Lâu đợi lâu như vậy. Này không phải là công nhiên khiêu khích quyền uy cùng địa vị của Vạn Bảo Lâu các ngươi sao? Ta nhìn bọn họ là từng cái muốn chết. Mày đại thương hội, giờ các này chỉ có Vạn Bảo Lâu cùng Kim Tiền Bang đến. Nằm chỗ ngồi còn lại tất cả đều trống không. Vạn Bảo Lâu thôi bác cười nhạt nói. Khi nào Trương trưởng lão biết giúp người kéo cừu hận vậy? Bọn họ muốn chết, Trương trưởng lão thay chúng ta giải quyết đi. Trương Sùng cười ha ha nói. Ta cũng không có mà lãnh này. Vạn Bảo Lâu các ngươi nhật chỉ độc tú, được được ép sáu phái chúng ta, Kim Tiền Bang chúng ta bất quá chỉ là tiểu tùy tùng mà thôi. Con ngươi của hắn ở ghế sau của Vạn Bảo Lâu xoay một cái, rơi vào trên người một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, nhất thời kinh hô. Thôi Nguyên à, lần này ngươi thuật quyết của ngươi dĩ nhiên là hắn rồi. Huyền tử vừa vặn từ hóa thần hải trở về, liền để hắn xuất chiến. Đừng có để Vạn Bảo Lâu chúng ta mất mặt là tốt rồi. Thôi bác cười ha ha nói, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc chí. Lần này Trương Dùng không còn tâm tình trêu đùa, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, yên lặng trở lại chỗ ngồi không lên tiếng nữa. Trong Kim Tiền Bang, trên mặt một thanh niên mặc áo tím bên cạnh Tiền Vô Địch hơi nhướng mày, từ hồ trong tâm có chút không phục. Một đạo hồn lực từ trên người của hắn tràn ra, ở trên không trung ngưng hóa ra hình thái nhất định, bỗng nhiên hướng về Vạn Bảo Lâu bay đi. Mục tiêu chính là Thôi Nguyên. Loại giao thủ trước khi khai mạc này là tối kỵ. Lúc này, người dự thi hoàn toàn là tu dưỡng thân thể, kỳ vọng thấy trạng thái 100% tiến hành tham chiến. Ai cũng không đỡ lãng phí một phần hồn lực, huống chi là loại công kích phạm vi lớn, cực kỳ hao tổn hồn lực này. Hồn lực dĩ nhiên ngưng hình mà ra rồi kìa. Lần này lập tức gây nên tất cả mọi người quan tâm. Ánh mắt đều tìm về phía hai phái ở trung ương, lộ ra vẻ cực kỳ giật mình. Những tuyển thủ dự thi kia khiếp sợ, đồng thời mỗi cái mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ước gì giờ khắc này bọn họ đấu cái lượng bại cầu thường. Trên mặt của Thôi Bác hiện ra vẻ không vui, thế nhưng đảo mắt nhìn tới, Trương Dung lại làm một mặt giả chết, tự hồ không nhìn thấy. Hắn tức giận đến từ hư lạnh một tiếng. Làm phó môn chủ, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể tự mình hoặc là hạ lệnh để thủ hạ xuất thủ, chỉ có thể để Thôi Nguyên đón đỡ. Thôi Nguyên cũng có vẻ vô cùng tùy ý. Một luồng hồn lực nhàn nhạt từ trong cơ thể lan ra, cách người của mình hình thành một đạo phòng ngự, trực tiếp ngăn cản hồn lực công kích của thanh niên mặc áo tím kia. Hắn cũng không phản kích, cứ như vậy cấu trúc một bình phong phòng ngự. Thanh niên mặc áo tím biến sắc, chớp mắt đem hồn lực tăng lớn vài lần, muốn nghiền ép đi lên, lại phát hiện đạo bình phong kia cũng thuận theo trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ là vừa đúng ngăn cản công kích của hắn, tựa hồ không tiêu hao thêm một chút xíu khí lực nào. Thanh niên nam tử mặc áo tím giận không chỗ phát tiết. Các loại thủ pháp tấn công bằng thần thức cùng với từng cái. Nhưng dù như thế nào cũng không đột phá được đạo bình phong kia. Dưới tình thế cấp bách, cảm thấy mình mất mặt, càng làm bất chấp công kích. Nam Hưng Khánh, dừng tay đi. Tiên Vô Địch tự tốn nói. Chưa chút khí lực đợi lát nữa phát huy, nếu muốn mặt mũi rất dễ dàng. Đợi lát nữa đánh bại hắn là tốt rồi. Hiện tại bộ dáng này tất cả mọi người nhìn xuống giống như là hầu tử đấy. Từ hồ Nam Hưng Khánh đối với hắn còn có chút sợ hãi, lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi hồn lực. Nhưng vẻ mặt nhìn Thôi Nguyên càng lạnh lẽo, người sau là không thèm để ý. Trương Sùng nhìn Nam Hưng Khánh một chút, từ tốn nói. Tuyệt đối chớ khinh địch, hắn có lẽ sẽ là địch thủ lớn nhất của ngươi trong ngày hôm nay, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tuy rằng trên mặt Nam Hưng Khánh vẫn là vẻ lãnh ngạo, nhưng không dám quá ngạo mạn ở trước mặt Trương Sùng, gật đầu nói. Xác thực có mấy phần thực lực, nhưng ta vẫn có tự tin. Hắn thăm dò một thoáng, để đề tài của mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía hai người, không ngừng suy đoán. Nam Hưng Khánh kia là người nào? Dĩ nhiên có thể làm được hồn lực hóa hình, thật mạnh mẽ. Ta xem chí ít cũng có lực lượng cấp 7 rồi. Cậu phải là khẳng định có, bằng không Kim Tiền Bang sẽ không để cho hắn đến đây. Chỉ là mặc dù cấp 7, trong lúc đó chênh lệch cũng rất lớn. Ta xem Thôi Nguyên kia tựa hồ mạnh hơn mấy phần. Lần này thuật quyết dĩ nhiên kịch liệt như vậy, thuật luyện sư cấp 7 cơ hồ trở thành mặt hàng đại chúng. Ta nhớ xong quyết lần trước, Phan Bảo Lâu có một thuật luyện sư cấp 7, liền làm cho tất cả mọi người kinh diễm không ngớt, một lần đoạt quan. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, hiện tại là thời điểm thương binh tuổi trẻ tuấn ngạn tầng tầng lớp lớp, có lẽ sẽ đẩy toàn bộ thương binh về một thời đại cực kỳ phồn hoa, thậm chí chống lại 7 đại siêu cấp thế lực. Chống lại 7 đại siêu cấp thế lực còn sớm, lần này vừa vặn có thể xem thực lực của Đạo Kiếm Tông, xem bọn họ đến cùng tới một trình độ như thế nào. Dù sao mục tiêu lần này của Đạo Kiếm Tông là đệ nhất rồi. Số 1 à, ta xem độ khó rất lớn. Bọn họ cũng không khỏi quá xem thường tuấn kiệt của thương minh ta. Hy vọng lần này có thể làm cho bọn họ mở mang kiến thức một chút, nhìn thương minh ta lợi hại, xem gửi Thiên Nguyên Thương Hội tới kìa. Mọi người nghị luận thoáng ngừng lại. Ở trong đám người Đinh Linh Nhi dẫn đầu, ở dưới mọi người bao vây mà đến đây, mang trên mặt nụ cười mê người, khiến người ta cảm giác như gió xuân hiu hiu, tràn đầy tự tin, có vẻ cao quý mà không thể khinh nhợt. Mọi người một mặt thưởng thức mỹ nữ, một mặt đem ánh mắt oán hận lạc ở trên người Lý Vân Tiêu. Nam Phật Thổ Dân đột nhiên nhô ra kia, một thoáng liền cuốn mất nữ thần trong lòng mọi người. Đáng chết nhất là không chỉ cô Đinh Linh Nhi, ngay cả Thủy Lạc Yên cũng là ở lần này danh hoa lạc chủ. Thuật vũ song quyết lần này chính là một lần mà hết thảy thanh niên của thương binh trắng đêm khó ngủ. Tất cả mọi người đều đồng nhất một tâm tư: Lý Vân Tiêu chết tiệt, Trần Phong chết tiệt, hai người ngoại lai này không chỉ đoạt danh tiếng của chúng ta, còn muốn cướp nữ nhân của chúng ta. Lần này hết thảy thanh niên trẻ tuổi đều cùng chung mối thù, hy vọng có người có thể lực ép hai tên ngoại lai này, cho nam nhân bản địa của thương binh bọn họ chút khẩu khí. Đinh tiểu thư dáng vẻ như gió xuân ấm áp, tự hồ tự tin tràn đầy. Tuổi bạc híp mắt cười nói, ánh mắt không tự chủ được la cờ trên người của Lý Vân Tiêu, còn có Tiểu Xuyên Nhật Triều kiếm diệt sát Thiên Nhất Các trưởng lão, cũng đáng ra hắn đánh giá vài lần. Đinh Linh Nhi cười nói, bất quá là tranh cái tiêu chuẩn mà thôi, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Nhưng mà nếu bảo là muốn thay thế được Vạn Bảo Đâu trở thành thương binh kiệt xuất, ta xem vẫn còn có chút mơ hồ. Lời của nàng nhất thời làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đinh Linh Nhi nhất quán là khiêm tốn hữu lễ, tính cách xoay trái xoay phải, hòa khí phát tài. Nhưng lần này thay đổi hình tượng thường ngày, trong giọng nói trở nên có chứa tính chất công kích như vậy, nhưng một lưỡi dao sắc thoáng lộ ra phong mang. Bên trong Vạn Bảo Lâu có một khuôn mặt khô vàng quay lại, vẻ mặt mất cảm giác, nhưng ánh mắt dị thường sắc bén rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, từ hồ buôn đèm hắn triệt để nhìn cho thấu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, phảng phất toàn thân bị ánh mắt kia nhìn thấu vậy. Một loại cảm giác không ổn khó có thể dùng lời diễn tả được nổi lên trong lòng. Theo ánh mắt kia nhìn trở lại, ánh mắt ác liệt đó đột nhiên mất hết, chỉ nhìn thấy một đôi mắt hôn ám vận đục cùng một khuôn mặt cứng ngắc. Vân Thiếu, sao thế? Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng nhận ra được Lý Vân Tiêu kinh dị, đồng thời hỏi. Từ hôm qua sau khi Lý Vân Tiêu trọng thương đầy rẫy trở lại, quyền lực vẫn không thể khôi phục, để cho mọi người lo lắng không thôi. Vân Thiếu, người không sao chứ? Nghe hai người hỏi thăm, Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường cũng rất gấp gáp. Ở dưới ánh mắt của mọi người, không hề che giấu thân thiết cùng ái mộ chút nào, để cho chúng nhân thương hội càng ghen ghét dữ dội, ghen tuông lan tràn. Tuy rằng Lạc Vân Thường không giống Đinh Linh Nhi khi chất bức người như vậy, nhưng cũng là một đại mỹ nữ, có một loại phong vị khác, cùng Đinh Linh Nhi tuyệt nhiên không giống. Lý Vân Tiêu tự tốn nói, không có chuyện gì, chỉ đã bị muỗi cắn một cái mà thôi. Mặc dù lời nói của hắn ung dung, nhưng nội tâm là một trận sóng lớn phun trào, chỉ cảm thấy vô cùng không được. Cảm giác dưới khuôn mặt vàng như nghệ kia ẩn giấu một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Vừa nãy mặc dù là hờ hững nhìn, nhưng phảng phất bí mật của mình đã bị đối phương biết hết. Cái cảm giác này chưa bao giờ có. Người này là người phương nào trong Phản Bảo Đâu? Trước đây chưa bao giờ có ấn tượng. Lẽ nào ngày đó người dùng Lam Thiên Thạch thăm dò ta là hắn? Trong lòng của Lý Vân Tiêu phỏng đoán không ngớt, nhưng bất luận hắn dùng ánh mắt thăm dò người kia làm sao, đối phương thủy chung là một dáng vẻ không hoạn không nhạt, không muốn lại để ý tới hắn. Đinh Linh Nhi nói, mũi cắn, Vân Thiếu, nếu như có bất kỳ khó chịu nào, làm ơn không nên miễn cưỡng. Nàng nói rất chân thành, trong ánh mắt nhu tình trở nên nóng rực, ở trước mặt mọi người để Lý Vân Tiêu có chút không chịu nổi. Vị này là Lý Vân Tiêu, hôm nay giành tiếng vang xa sao? Tự hồ tinh thần có chút kém, hôm nay thuật quyết là do người tham gia sao? Tuyết Bắc nhìn Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tò mò. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy người này, xác thực có chút không tầm thường. Lý Vân Tiêu cười nói, bất quan là tiểu hai tử chơi đùa, tùy ý tham gia là được. Vị đạo đầu kia là ai? Tự hồ hơi lạ mặt. Hắn nhắm thẳng vào Tuyên Ngọc Đường, nội tâm mơ hồ sinh ra vẻ cười gằn. Mặc dù nhìn thấu thân phận ta thì lại làm sao? Lý Vân Tiêu ta đối với bất kỳ người nào cũng chưa từng lùi qua, nhưng đã vô tình hay cố ý vạch trần ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí nhắm thẳng vào ngươi. Người Vạn Bảo Lâu liền hiện ra vẻ không vui, đồng thời lộ ra lửa giận. Có trưởng lão của Vạn Bảo Lâu bọn họ là lão đâu, là rất không tôn kính bọn họ. Tuyết Ngọc Đường thì vẫn như cũ biểu hiện chất phác, ngay cả sắc mặt cũng không có chuyển tới đây một chút, tự hồ đối với những chuyện này không quan tâm. Mà trong cái lô cũng không có thấy Nhậm Quang Nhiễm cùng Lệ Phỉ Vũ, không biết vì chuyện gì dĩ nhiên vắng chỗ. Sắc mặt của Thổi Bác lạnh xuống, lạnh lùng nói, vị này chính là Vạn Bảo Lâu nhị trưởng lão Tuyên Ngọc Đường, Vân Thiếu hỏi tự hồ rất không lễ phép đấy. Tuy rằng đã hắn tức giận, nhưng dù sao cũng là nhất phái phó môn chủ, giờ khắc này lại đại biểu cho Vạn Bảo Lâu chủ tính việc thương minh, không thể làm mất đi phong độ. Lễ phép à? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, thời điểm Vạn Bảo Lâu các ngươi cùng Thiên Nhất Các nhằm vào Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta, có từng nghĩ đến lễ phép gì đó không? Đối xử với kẻ khác chỉ có lấy ác trị ác thôi. Hắn lần thứ hai đem chuyện xưa nhắc lại, không cho Vạn Bảo Lâu bất kỳ mặt mũi gì. Việc ngày đó Thôi Bác cũng mặc cho Quang Hiếm báo cáo, biệt Lý Vân Tiêu miệng lưỡi lợi hại, nếu thì lại cãi tiếp sợ là càng hãm càng phiền phức. Ngay khi hắn vạn phần lúng túng, một tiếng hừ lạnh truyền đến, thật đúng là hung hăng, cái thứ điếc không sợ súng. Âm thanh kia lạnh đạo thấu xương, mang theo oán hận cùng sát khí rất nặng, để tất cả mọi người cả kinh, đồng thời liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy Thiên Nhất Các Tù Đàn Hà chẳng biết lúc nào đã đến, ánh mắt như rắn độc lạnh lẽo ác độc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hận không thể tại chỗ nuốt hắn. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hư giọng nói, lão thái bà, lần trước mất mặt còn thấy ném không đủ hả? Ngươi, tên chết tiệt, người tốt nhất cầu khẩn đời này tuyệt đối chớ nên rơi vào trong tay ta. Tu Đan Hà tức giận phát run, sắc mặt Lương Ngọc Y ở sau lưng nàng cũng trở nên hơi trắng. Trong ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn ngập sự không cam lòng cùng thù hận, môi cắn đỏ ngầu. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, yên tâm đi, ngay cả Thiên Nhất các ngươi ta còn không để vào mắt, lão bà ngài lo âu lo sợ không đâu. Quả quả, đáng chết, đáng chết. Tụ Đàn Hạ tức giận đến khí thế trên người đột nhiên bạo phát, sắc mặt khi trắng khi xăng, hai tay ở trên không trung run rẩy. Mặc Tiểu Xuyên cùng Hắc Điền Thiếu Hoàng đã lòng sinh cảnh giác, hai bên trái phải bảo hộ trước mặt Lý Vân Tiêu. Chỉ đo lão thái bà này đột nhiên xuất thủ. Vân Tiêu quả thật là khôi hài, ta còn đang mong đợi đánh với người một trận đây này. Nhìn khí sắc của người không tốt, nếu điều hôm nay lại trải qua thuật quyết, ngày mai còn có thể chiến một trận không? Âm thanh của Tiền Vô Địch vang lên, tự hồ là thay hắn giải vây. Người còn lại đều là một bộ xem kịch vui, ước gì một lời không hợp động thủ đi, động thủ đi, để cho bọn họ có thể kiếm tiện nghi. Mặc dù kiếm không tới tiện nghi, chỉ ít có thể nhìn một lần cho thỏa mãn. Bọn họ không nghĩ tới lấy thực lực kém cỏi của bọn họ, nếu như Tụ Đan Hà động thủ thật, sợ là bọn họ sẽ biến thành tro bụi ngay, lông cũng không thừa. Lý Vân Tiêu cười nói, như người mong muốn. Trong mắt của hắn đối với Tiền Vô Địch lộ ra vẻ tán thưởng. Ở trên võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, đã từng có quá nhiều người trẻ tuổi lấy hắn làm mục tiêu đi tới, thậm chí một lần đi tới trước mặt hắn dũng cảm khiêu chiến hắn. Trên cười Tiền Vô Địch chính là có loại tinh thần vũ đạo không thôi này. Trong lòng của Tiền Vô Địch cả kinh, giờ khắc này Lý Vân Tiêu lộ ra loại khí chất kia phảng phất như núi cao, để cho hắn trong nháy mắt này xuất hiện một loại ảo giác thật giống như người trước mắt là võ đạo tiền bối đang ở phía trước mà hắn không cách nào bới tới, yên lặng nhìn hắn. Loại ảo giác này ở trong nội tâm của hắn khó có thể ức chế lan tràn ra, khiến cho tâm thần của hắn chấn động mạnh. Thật đúng là hung hăng, chỉ là không biết thực lực của ngươi có mạnh như miệng của ngươi hay không. Trong thiên nhất các hiện ra một tên nam tử, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu, trong miệng khẽ nói: "Để ta xem một chút, ngươi có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện hay là không?" Hắn mỗi khi đi ra một bước, tự hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Ở quanh thân hắn hiện ra một tầng lực lượng nhợt nhạt, như là một tầng thủy màng bám vào trên da, theo mỗi một bước bước ra mà lại trở nên giàu có, kinh khủng hơn. Hết tập 123.